Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, 032 Quỷ dị thẻ đen. Usopp cảm giác mình đều phải điên. Hắn không hiểu vì cái gì ác ma quả thực sẽ có huyết điều. Huyết điều nói như vậy đều là bởi vì sinh mạng tồn tại mới sẽ sinh ra đồ vật. Loại vật này Usopp từ trọng sinh một khắc kia cũng đã minh bạch. Bất quá, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ác ma quả thực lại cũng có huyết điều tồn tại. Đây chẳng phải là nói ác ma quả thực cũng có sinh mạng. Một mực duy trì ta với cái thế giới này còn là rất rõ ràng Usopp. Tại mở dương ra một khắc kia, thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Đã có huyết điều, đây chẳng phải là nói chấm ngoặc kép. Một cái quái dị ý nghĩ tại Usopp trong đầu dâng lên, dần dần không thể tự kềm chế. Cái ý niệm này không ngừng đánh thẳng vào Usopp nội tâm, cũng không ngừng đang để cho hắn là thử. Ác ma quả thực rốt cuộc sẽ không sẽ rơi xuống thẻ. Nếu như biết, như vậy chẳng phải là Usopp không phải là không có giết chết qua ác ma quả thực năng lực giả. Tại Mariezoa giết chết qua một cái hệ dâu hần gia hỏa. Thậm chí còn tại hắn mắt vừa lưu lại một đạo vết thương. Bất quá cũng không có phát hiện cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào dáng vẻ. Nhìn bụng phệ gia hỏa đang hướng bên người một cái nở nang đàn bà nói bốc nói phét dáng vẻ, Usopp hết sức áp chế mình bây giờ sẽ xuống ngay giết chết cái tên kia xung động. Một bên là không kịp chờ đợi tình cảm, một bên là hết sức cảnh cáo chính mình. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Thấy bụng phệ gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí đem ác ma quả thực khóa lại, hơn nữa đặt ở chính mình bên gối, Usopp lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Vẫn muốn rốt cuộc như thế nào mới được viên này ác ma quả thực. Usopp căn bản không có phát hiện thời gian trôi qua, phảng phất mới qua chỉ chốc lát sau. Cho đến Haki quan sát trong cảm giác, trên giường gia hỏa hoàn toàn thiếp đi, Usopp mới cho phép bị hành động. Hắn chính xác muốn biết rõ ràng liên quan tới ác ma quả thực phỏng đoán. Giờ phút này Usopp hết sức chuyên chú hành động người, tận lực không phát ra mảy may thanh âm. Cho đến gần cái dương vị trí, cơ hồ không có gì khó, Usopp liền mang theo cái dương rời đi vương cung. Bằng vào Haki quan sát, có thể bị người phát hiện nói, đó thật là quá thất bại. Rắc rắc đợi đến chỗ không người, Usopp nhanh chóng mở cặp táp ra khóa sắt. Điểm này độ khó đối với Usopp mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn mảnh lớn lên ác ma quả thực yếu ớt dưới ánh trăng, Usopp vẫn có thể thấy rõ ràng. Đây là một viên giống như là một viên hình sợi dài sầu riêng. Thậm chí càng cùng chuối tiêu dáng vẻ tiếp cận một chút. Bất quá hoàn toàn không nhìn ra là chuối tiêu. Chỉ là có chút giống mà thôi. Đỏ tươi huyết điều cứ như vậy xuất hiện ở Usopp trước mắt. Cái này loại màu đỏ cùng giống nhau sinh vật huyết điều nhan sắc còn có một chút không quá giống nhau. Phải nói là càng tươi đẹp mấy phần, nổi lên nó không phàm. Usopp không cách nào chắc chắn đây là một viên cái gì hệ quả thực. Bất quá đều không trọng yếu. Usopp hiện tại có thể không phải là muốn ăn viên này ác ma quả thực, mà là nghĩ muốn biết rõ ràng liên quan tới huyết điều còn lại sự tình. Trở lại quân hạm trên, thuộc về mình bên trong căn phòng, Usopp từ trong quần áo lấy ra tươi mới xanh ác ma quả thực. Quan sát tỉ mỉ lấy, cũng may viên này ác ma quả thực thể tích không lớn. Nếu không giấu ở trên người, thật là có nhiều chút đột ngột. Làm như thế nào làm đây? Usopp thoáng cái làm khó. Ác ma quả thực coi như khác. Đừng, cắt ra, chắc cũng là có tác dụng. CP9 Khalifa sử dụng ác ma quả thực thời điểm chính là làm như thế. Bất kể, trước cắt ra nhìn một chút. Khổ tư hồi lâu, Usopp cũng không có tìm được càng thêm tốt hơn biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Suy, dùng trong căn phòng trên bàn trà dao gọt trái cây cẩn thận từng ly từng tí cắt ra. Dịu dàng hoàng sắc thịt quả xuất hiện ở Usopp trước mặt. Đã trở thành hai nửa quả thực. Cũng không có gì kỳ quái biểu hiện. Bất quá huyết điều vẫn là sinh ra biến hóa. Đã phân chia hai phần ác ma quả thực. chợt trái chợt phải chớp động tươi đẹp huyết điều. Bất quá huyết điều vẫn là hoàn chỉnh. Kia loại chớp động là cực kỳ nhanh chóng. Nếu như không phải nhìn kỹ, thậm chí cho là biến thành hai cái huyết điều dáng vẻ. Ác ma, là nó tại giữa hai người qua lại thay đổi sao? Kia, nó vậy là cái gì? Usopp so mới vừa rồi càng nghi hoặc. Tiếp tục cắt mở, đã làm. Usopp tự nhiên không có ngừng dưới đạo lý. Giờ phút này Usopp phảng phất trở lại mới tới thủ đô nước thời điểm. Vừa mới phát hiện thẻ tồn tại thời điểm. Hóa thân một cái lão học cứu. Một lòng chỉ nghĩ làm rõ ràng suy nghĩ trong lòng. Một điểm mà hai. Hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám. Ngay từ đầu cắt ra. Huyết điều như cũ duy trì nhanh chóng chia ra cảm giác. Cho dù là tám cái huyết điều thời điểm. Như cũ sẽ cho người sinh ra hắn đã chia ra làm tám ảo giác. Cho đến bị Usopp chỉnh tề cắt thành to bằng móng tay thịt quả. Hoàn toàn lung tung thời điểm. Loại tình huống này mới lại một lần xảy ra biến hóa. Huyết điều đang thong thả thành công. Ngay từ đầu Usopp còn chưa phát hiện. Bất quá theo thời gian trôi qua. Usopp vẫn là phát hiện điểm này. Liền giống nhân sinh cả đời mệnh đang từ từ biến mất một dạng. Usopp chắt lưỡi nhìn ác ma quả thực biến hóa. Có thể xuất hiện biến hóa. Mới có tiếp tục thí nghiệm đi xuống lý do. Usopp hơi kinh ngạc thoáng cái. Lại bắt đầu. Chia nhỏ một phần nhỏ yếu ác ma quả thực đại nghiệp. Nếu là mọi người biết rõ. Có một người đang không ngừng chia nhỏ ác ma quả thực. Gần như sắp muốn tới hoàn toàn nghiền nát dáng vẻ. Tuyệt đối lại nói hắn là một cái biến thái. Người điên. Nếu không phải Usopp có thể thấy huyết điều tồn tại. Hắn cũng không khả năng làm như vậy. Dù sao đây chính là rác rưởi nhất đều là 100 triệu berry ác ma quả thực a. Người nào sẽ cùng tiền gây khó dễ. Usopp mình cũng không có lòng tin. Nếu là cái này một lần thí nghiệm cuối cùng không có được chỗ tốt gì. Hắn sẽ không tiếp tục tìm một viên ác ma quả thực tới đây dạng làm. Dù sao coi như là có huyết điều tồn tại. Cũng không phải 100% rơi xuống thẻ. Không có thẻ nói. Usopp thế nào có lòng tin như vậy càn quấy đi xuống. Ác ma quả thực a. Cực kỳ quý trọng tồn tại a. Cơ hồ muốn tới mắt thường đều không thấy rõ khối dạng. Usopp tùy tiện kéo ra một cái hải quân. Khẳng định đều không nhận ra nó nguyên lai bộ dáng. Có phải hay không trái cây đều nhìn ra. Chớ nói chi là. Một cái trái cây hình dáng ác ma quả thực. Tại Usopp cuồng nhiệt trong ánh mắt. Huyết điều từ từ thành công. Hắn biết rõ nên đến nói. Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Lời nói như thế. Bất an cùng nóng nảy. Hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Usopp cũng nói không ra mình rốt cuộc hẳn là tâm tình gì. Có lẽ là đã từng chơi game online trong. Cực kỳ khó khăn đánh tới phó bản đại boss đánh xong. Còn kém cuối cùng khen thưởng thời gian. Hoặc là một đêm chợt giàu hoặc là mất tất cả. Kia loại tâm tính có chút tương tự đi. Keng âm thanh thiên nhiên giống nhau thanh âm. Đã xuất hiện vô số lần. Thậm chí rất nhiều thời điểm. Usopp nghe được loại thanh âm này cũng sắp phản xạ có điều kiện giống nhau nhà. Bất quá vào giờ khắc này. Chính là lại tuyệt vời thanh âm. Giống như thiên đường truyền tới tiếng hát. Quỷ dị. Phi thường quỷ dị, tấm thẻ màu đen bản thân cảm nhận phi phàm, bao quanh tí ti màu đen khói, phảng phất tại tỏ rõ nó gian ác lực lượng. Rời ạ, không sẽ làm ra cái gì kỳ quái đồ vật đi. Nhìn vật này rất giống nhân vật phản diện trận doanh đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Usopp nghe được rơi xuống thẻ sau đó như chút được gánh nặng tâm. Lại một lần nhắc tới, thấp thỏm bất an, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.